Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, không thể bỏ lỡ. Dịch tiên sinh, Thành Hoàng Đại Nhân, ta hiện tại nên làm như thế nào? Chờ Giả Vân Thông tiếng hét thảm đều không nghe thấy. Hà Hân lập tức lên tiếng dò hỏi. Nàng so Dịch Thư Nguyên còn nóng vội. Hà Hân cô nương không cần gấp gáp. Chuyện này thời cơ chưa đến. Ngươi liền trước tại âm phủ an tâm chờ đợi. Chờ thời cơ đã đến, Dịch Mỗ tự sẽ tới tìm ngươi. Nói Dịch Thư Nguyên đến gần Hà Hân. Cái sau lộ ra 10 phần khẩn trương. Hai tay ở trước người không có chút không biết làm sao. Tối nay sự tình tính là viên mãn giải quyết. Kết quả cũng tính là vừa đúng chỗ tốt a. Thật làm cho Giả Vân Thông bên trên. Dịch Thư Nguyên xác thực còn có chút không yên lòng đây. Lúc này Dịch Thư Nguyên khoảng cách gần trên dưới dò xét Hà Hân. Gặp hắn hiện tại chỗ nào đều tốt. Liền là cái trán miệng vết thương thủy chung tại cái kia. Suy nghĩ một chút nói ra. Còn thiếu một chút. Nói xong Dịch Thư Nguyên nội cảnh linh vụ cuồn cuộn. Tại đầu ngón tay hội tụ lên từng tia linh khí. Sau đó hướng phía Hà Hân cái trán một điểm. Linh quang tại Dịch Thư Nguyên đầu ngón tay cùng Hà Hân trên trán chợt lóe lên. Sau đó Hà Hân toàn bộ hồn thể trên thân đều hiện lên một tầng nhàn nhạt linh quang. Cái này linh quang như là đom đóm hô hấp. Mấy hơi về sau chui vào Hà Hân thân thể không thấy. Mà giờ khắc này Hà Hân cái trán cái kia miệng vết thương dần dần lành lại. Trên mặt thậm chí khôi phục một chút huyết sắc. Thoạt nhìn cơ hồ cùng dương gian người sống không khác. Dịch Thư Nguyên rất là hài lòng. Lần trước hắn liền phát hiện tự thân linh khí diệu dụng. Lần này thử một lần quả nhiên càng thêm xuất chúng. Mà Hà Hân hiển nhiên cũng cảm nhận được tự thân biến hóa. Nàng nhìn một chút tay của mình. Tràn đầy cốt nhục tự nhiên bộ dáng. Cái trán loại kia đau nhức cảm giác cũng biến mất. Nàng cẩn thận địa vuốt ve gò má. Từng tấc di chuyển đến cái trán. Vào tay xúc cảm bóng loáng. Quả thực so sinh tiền còn muốn mịn màng. Trên mặt kinh ngạc vui mừng khó mà che giấu. Một màn này tại nhưng nhượng âm phủ quỷ thần nội tâm chấn động không thôi. Lão Thành Hoàng hai mắt thần quang có chút sáng ngời. Chính là gật đầu nhưng không nói lời nào. Có âm sai 10 phần chi kỷ địa tìm đến một chiếc gương. Hà Hân liền tại bên kia cầm lấy tấm gương không rời mắt. Dịch Thư Nguyên nhìn buồn cười. Nhìn tới nữ tử còn là phổ biến thích trưng diện. Hắn vốn là bù đắp Hà Hân linh hồn thiếu hụt. Nhưng thoạt nhìn kèm theo hiệu quả tựa hồ càng làm cho Hà Hân cảm thấy mừng rỡ. Tốt, Dịch Mỗ đi ra đủ lâu. Huyện nha bên kia còn có công vụ. Sẽ không quấy rầy. Hà Hân cô nương, chờ thời cơ chín muồi. Dịch Mỗ liền sẽ lại đến. Thành Hoàng Đại Nhân, còn có âm ti chư vị. Dịch Thư Nguyên cáo từ trước. Lão Thành Hoàng lại một lần nữa đứng dậy. To lớn pháp thân vượt bàn mà ra. Còn lại những này mới hồn liền giao cho văn phán quyết. Dịch tiên sinh, lão phu đưa tiễn ngươi. Dịch Thư Nguyên ngẩng đầu nhìn cái này to lớn pháp thân. Đỉnh đầu của hắn nhiều nhất đến Lão Thành Hoàng đầu gối trở lên. Loại cảm giác này 10 phần cổ quái. Bất quá đã Thành Hoàng muốn đưa. Hắn cũng không đến mức không thức thời. Gật đầu về sau cùng Lão Thành Hoàng cùng đi ra thưởng thiện phạt ác điện. Chính là một màn đại điện qua đi không bao lâu. Lão Thành Hoàng thân thể tựu càng đi càng nhỏ. Bước chân chấn động cũng càng ngày càng nhẹ. Vài chục bước về sau đã trở nên cùng thường nhân không khác. Dịch Thư Nguyên nhìn phía sau không nhịn được tán thưởng một câu. Pháp thân biến hóa xác thực thần kỳ. Đáng tiếc Dịch Mỗ không tu thần đạo. Chấm ngoặc kép. Lúc nói chuyện Dịch Thư Nguyên cũng nghĩ đến. Nếu có thể thành chống trời cự nhân chẳng phải là pháp thiên tượng địa. Lão Thành Hoàng đáp lại tắc có chút nghiêm túc. Pháp thân cũng không phải thần đạo độc hữu. Bất quá là pháp lực ngưng luyện. Chính là thần đạo kim thân rất là thuận tiện mà thôi. Dịch tiên sinh tiên đạo cao tuyệt. Nghĩ thành há lại là việc khó. Nói đến nước này. Dịch Thư Nguyên cũng liền mượn trên dốc lửa. Mặt dày nói. Dịch Thư Nguyên bất quá mới nhập đạo mà thôi. Há có thể có cái gì cao tuyệt tiên pháp. Dịch Mỗ đối với tu hành chi đạo các loại huyền bí ảo diệu sớm có ngóng trông. Chính là tiếp xúc không đến quá nhiều. Nếu là Lão Thành Hoàng thuận tiện, Thành Hoàng trong điện có cái gì có thể mượn đọc loại này thư tịch? Có thể hay không Dung Dịch Mỗ nhìn qua? Lần trước lần đầu tiên tới, Dịch Thư Nguyên không có không biết ngượng ngàng. Lần này nhìn lão Thành Hoàng tâm tình không tệ, mà lại một tới hai đi cũng quen. Tự thử nghiệm nâng một miệng. Ha ha ha ha, thế gian rất huyền chi diệu. Tiên đạo pháp mạch đương chiếm thứ nhất. Ta Nguyên Giang huyện âm ti bất quá một góc tiểu thần chi hạt cảnh. Sao có thể có cái gì tiên đạo kỳ thư? Tiên sinh cũng không tránh khỏi quá đề cao chúng ta. Nhưng tiên sinh nếu là không chê, ta lệnh người sao chút thần đạo chi sách cùng một chút tạp học cho tiên sinh đưa tới a. Cũng không đàm cái gì mượn đọc, tự tặng cho tiên sinh. Dịch Thư Nguyên đương nhiên không có khả năng ghét bỏ. Trong lòng tán thưởng một câu đại khí. Ngoài miệng cũng từ đáy lòng cảm tạ nói. Vậy cũng tốt, đa tạ Thành Hoàng đại nhân. Chính là cái này thần đạo chi sách có thể tùy tiện truyền ra ngoài sao? Dịch Thư Nguyên nhớ được lần trước Khoát Nam Sơn thần tựu đối thần đạo đồ vật giữ kín như bưng. Ha, U Minh Thông Lục tự nhiên không tiện lộ ra. Nhưng chỗ mấu chốt ở chỗ thần vị. Không thừa hắn nặng thì không liên quan bảo lục chi bí. Sao chép một chút điểm chính lời nói không tính là cái gì. Nhanh thì 3 ngày, chậm thì 1 tuần. Đợi chúng ta hảo hảo sửa sang một phen liền cho tiên sinh đưa tới. Rất hiển nhiên, so với Sơn Thần, lão Thành Hoàng tại chính mình khu vực quản lý bên trong quyền tự chủ phải lớn hơn nhiều. Cũng để cho Dịch Thư Nguyên yên tâm không ít. Hai người tán gẫu lúc đã đến Quỷ Môn Quan. Một đám âm sai đều trịnh trọng hành lễ nhượng ra quan khẩu. Lão Thành Hoàng cũng tại sau khi xuất quan cân nhắc nói ra. Dịch tiên sinh vốn nên là xuất thế tiên tu. Có lẽ là tiêu giao tự tại quen. Bây giờ lại chí hướng du hí hồng trần. Chính là tiên sinh tựa hồ đối với hiện nay trần thế đủ loại đã không hiểu nhiều lắm. Liền nói cái này thần đạo hương hỏa a. Cũng cùng chúng sinh công đức cùng một nhịp thở. Có chút thần chỉ nghĩ muốn hương hỏa chi lực nhưng không chú ý căn bản. Thực sự là nực cười lại khiến người thổn thức. Nói như vậy, lão Thành Hoàng mang theo ý cười nói ra. Tiền triều lưu sĩ đạo thiện tu thủy lợi. Là có đại công đức. Một lần dẫn dắt bách tính bái cái kia thủy bộ thiên quan. Hắn thần lại có chút chịu không nổi cái kia 3 quy 9 lại. Đêm đó trong mộng tự cáo chi lưu sĩ đạo sau này chớ nên lại bái. Nói, lão Thành Hoàng nhìn về phía Dịch Thư Nguyên. Đối với trong lòng một số hoài nghi cũng không nói phá. Tính là điểm đến là thôi. Lão Thành Hoàng trong lời nói có hàm ý. Dịch Thư Nguyên cũng đại khái nghe rõ ràng. Hắn nên là hiểu lầm cái gì. Chính là nghiêm chỉnh mà nói loại này hiểu lầm phương hướng kỳ thật cũng không thể tính sai lầm. Bất quá là trình độ kém không ít. Đa tạ lão Thành Hoàng nhắc nhở. Dịch Mỗ trong lòng nắm chắc. Lời tuy nói như vậy, Dịch Thư Nguyên cũng nghĩ đến nếu như mình thật hướng vị nào tượng thần bái thần hành đại lễ. Không biết sẽ dạng nào. Đương nhiên đây cũng chính là suy nghĩ một chút. Tốt, lão phu tự đưa đến đây. Hoan nghênh tiên sinh tùy thời tới miếu Thành Hoàng tìm ta. Thành Hoàng đại nhân khách khí. Dịch Thư Nguyên cùng lão Thành Hoàng lẫn nhau vái lễ lễ về sau. Hắn mới sải bước đi thẳng về phía trước. Đến âm dương giới hạn chỗ lúc bước ra một bước. Âm phủ hết thảy đã biến mất tại sau lưng. Lão Thành Hoàng nhìn lấy Dịch Thư Nguyên rời đi nhưng lâu không xoay người. Tựa hồ đang suy nghĩ gì. Mà Dịch Thư Nguyên quay đầu nhìn một chút miếu Thành Hoàng về sau khẽ mỉm cười. Hóa thành một trận gió mát thổi hướng Nguyên Giang huyện nha. Sáng sớm ngày thứ hai, Dịch Thư Nguyên theo trong chỗ ở tỉnh lại. Một đêm này ngủ được rất an ổn. Hắn đơn giản rửa mặt liền trực tiếp hồi kho sách. Dịch Thư Nguyên lại sửa sang lại một thoáng bản thảo. Đại khái xem qua một lượt. Ở trong quá trình này Dịch Thư Nguyên cũng không khỏi hồi tưởng lúc trước đủ loại. Chỉ cảm thấy rất nhiều chuyện cũng ít nhiều có chút ngoài ý muốn. Lúc trước Giả Vân Thông tại trong lao thần thần bí bí nói ra bí mật. Cùng với cái gọi là tự vệ hậu thủ, tại triều đình thật sự quyết tâm về sau ngược lại trở nên không chút ảnh hưởng. Căn bản không cần đến những cái kia. Tuần tra cùng thiên quân vừa tới, tự khắp nơi đều là chứng cớ. Lúc đó chính Dịch Thư Nguyên còn nho nhỏ khẩn trương một thoáng. thậm chí đều không có lập tức nói cho Lâm Tu. Tính toán triều đình có hướng Ngô Châu truy trách tính toán thời điểm. Giữa đường nhượng phụ trách quan viên chính mình, tra ra càng nhiều chân tướng. Kết quả hoàn toàn lo xa rồi. Ai, muốn nói làm sao nhiều người như vậy nghĩ làm đại quan. Nghĩ làm hoàng đế đây. Dịch Thư Nguyên cảm thán một câu. Nguyên Giang huyện bên này vội vã cuống cuồng vắt hết óc muốn đối phó ác thế lực. Hiện nay hoàng đế vừa lên tiếng. Hết thảy giải quyết dễ dàng. Sửa sang xong bản thảo. Dịch Thư Nguyên đem Giả Vân Thông án sách văn đặt ở trên cao nhất. Mặt khác huyện chí nội dung đặt ở phía dưới. Cùng một chỗ chỉnh hợp tại một cái trong hộp gỗ về sau. Tự đi ra cửa tìm Ngô Minh Cao. Xem như chính mình chủ quan. Dịch Thư Nguyên còn là muốn cho Ngô Minh Cao đầy đủ tôn trọng. Trước đi tìm hắn lại đi tìm Lâm Tu. Chỉ bất quá rất nhanh Dịch Thư Nguyên tự hồi kho sách. Cũng không có lại đi tìm Lâm Tu. Hắn đi đến trước văn án đem cái hộp thả xuống. Ngoài miệng lẩm bẩm lấy. Thế mà đi Nguyệt Châu Thành sao? Theo Ngô Minh Cao cái kia Dịch Thư Nguyên biết được Lâm Tu sáng sớm liền đã theo Nguyệt Châu. Thông phán cùng triều đình tuần tra cùng đi Nguyệt Châu Thành. Hiển nhiên trong ngắn hạn sẽ không trở về. Huyện nha công vụ cũng từ huyện thừa giám hộ. Cũng khó trách hôm qua còn rất khẩn trương Ngô Minh Cao hôm nay 10 phần nhẹ nhõm. Còn mời Dịch Thư Nguyên cùng đi Nguyệt Châu Thành thưởng thức sơn hà tiên lô đồ. Cũng tốt, Dịch Thư Nguyên nhanh chóng sửa sang lại một thoáng. Sau đó cũng chuẩn bị đi tới Nguyệt Châu Thành. Mặc dù hắn cự tuyệt Ngô Minh Cao hảo ý, nhưng Nguyệt Châu Thành khẳng định muốn đi. Tại Ngô Minh Cao còn không có thu thập xong đồ vật xuất phát đi Nguyệt Châu Thành thời điểm. Dịch Thư Nguyên sớm đã trước một bước ly khai Nguyên Giang huyện. Đến đi hướng Nguyệt Châu Thành trên đường. Sắp tới Võ Lâm Đại hội tổ chức thời gian. Nguyên bản ý đồ tại Nguyên Giang huyện bên trong thử vận khí một chút đám võ giả cũng đã đang. Hướng phía Nguyệt Châu Thành gấp. Ai cũng không muốn bỏ qua lần thịnh hội này. Dịch Thư Nguyên tốc độ đương nhiên không phải thường nhân có thể so sánh. Chưa tới giữa trưa hắn liền đã đến Nguyệt Châu Thành bên trong. Bất quá hắn ngay lập tức cũng không có đi tìm cái gì chỗ ở hoặc là đồ ăn. Mà là đến trước đó cái kia vũng nước đọng. Dịch Thư Nguyên đứng ở đằng xa quan sát một hồi. Đã ngửi không thấy cái gì yêu khí. Cũng không cảm giác được cái gì linh khí chấn động. Liền tựa như cái kia yêu vật đã ly khai. Mấy cái hài đồng chính tại bên kia cầm lấy nhánh cây loạn đánh một hơi. Học lấy giang hồ người tại cái kia thi đấu. Hổn hển đến vô cùng náo nhiệt. Đánh đánh đánh. Xem chiêu a a. Người đã chết á. Ta không có. Đám trẻ con nháo thành một đoàn. Trong đó một cái bị người đẩy một cái dưới chân không có đứng vững. Loạng choạng mấy bước ngã hướng đầm nước. Lạch cạch ai ra. Y phục ướt. Đều tại ngươi. Ngoặc kép. Tại hài đồng lẫn nhau oán trách thời điểm. Dịch Thư Nguyên nhưng ánh mắt sáng lên nha. Hắn còn tại đây. Hài đồng bất quá là một cước văng lên bọt nước làm ướt một chút y phục. Nhưng vũng nước một góc có gợn sóng lay động. Hiển nhiên phía dưới có khác thủy đạo. Gia hỏa này không những ở. Mà lại cũng tại nhìn hài tử đánh lộn. Tại cái kia náo nhiệt đây. Khí tức giấu không tệ a. Trước đó sẽ lộ ra yêu khí. Nhưng bây giờ nhưng giấu tốt như vậy. Dịch Thư Nguyên trong lúc nhất thời đối cái này yêu vật càng ngày càng tò mò. Hết chương.